Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, giả tạo hiện thực. Cẩu Khải Lai cúi đầu nhìn một chút mình bị trói chặt tay phải. Dây thừng như cũ hoàn hảo vô khuyết. Thế nhưng Thẩm Di Quân tay trái đã bị mình nắm trắng bệch. Lúc này Thẩm Di Quân vẫn như cũ còn có chút sợ hãi không thôi. Bởi vì mới vừa giấc mộng kia quá chân thực. Trương tiên sinh, ta mới vừa mơ một giấc mơ. Ngươi làm sao xác định đó là mộng mà không phải ảo giác? Huyễn muốn giết người cũng là quỷ thường dùng kỹ năng một trong. Nếu đều là chết, cái kia cùng chân thực có cái gì khác nhau chớ? Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết giấc mộng kia không giống bình thường. Ta cũng đoán được là ảo giác. Nhưng người bình thường mới đầu không đều nói như vậy sao? Nói chuyện quá trình không được có cái làm nền sao? Người như thế trực tiếp làm gì? Không để ý đến Thẩm Di Quân không nói gì. Cẩu Khải Lai trái lại hí ngược nhìn nàng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy cho chúng ta tay cột tay đồng thời đi ngủ là dư thừa sao? Nếu để cho một mình ngươi đối mặt giấc mộng kia cảnh ngươi gánh vác được mấy lần? Coi như ngươi trải qua nhiều lần đều có thể may mắn sống sót. Ngươi xác định ngươi sẽ không phong. Theo ta được biết, người năng lực tiếp nhận là có cực hạn. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Ngươi không cần liên tục nhiều lần chào phúng ta. Ta sau đó nhất định ngoan ngoãn nghe theo. Có điều lại nói ngược lại. Hắn phương pháp kia tuy rằng có điểm lạ, nhưng còn có mấy phần thực dụng. Nếu như thật sự để cho mình một người trải qua cái kia khủng bố mộng cảnh, hoặc là nói ảo tưởng, chính mình không làm được thật sự sẽ điên. Mèo, nhìn thấy Cẩu Khải Lai đã tỉnh lại, tiểu bạch bò đến Cẩu Khải Lai trên đùi, dùng đầu sượt sượt ngực của hắn. Cẩu Khải Lai nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch. Tiểu bạch, lần này nhờ có ngươi. Không phải vậy ta nhưng là nguy hiểm. Tổng bộ ra tay quả nhiên không tầm thường. Thật chân thực ảo giác, ngay cả ta đều không thể phân biệt ra dị dạng. Trong nháy mắt đó, ta thật sự cho rằng là ma thần tử tìm tới cửa. Phòng trực tiếp, Long Thánh, phòng trực tiếp có hay không vị nào đại lão mà nói giải một hồi nha. Loại này siêu chân thực ảo giác làm sao phá. Trước đây những người quỷ tuy rằng cũng sẽ dùng ảo giác, nhưng kẽ hở nhiều. Làm sao lần này xem ra thật giống không có cái gì kẽ hở. Ly ca, đây là một cái khó giải mệnh đề. Làm ảo giác chân thực tới trình độ nhất định. Ngươi làm sao phân chia đến cùng là hiện thực vẫn là ảo giác. Lại nói thẳng thắn hơn. Ảo giác nếu như cùng ngươi trong ký ức thế giới đồng bộ. Vậy ngươi vị trí ảo cảnh chính là thế giới hiện thực. Bì bì quái. Vấn đề. Nếu như ma thần tử sáng tạo ra ảo giác cùng trong ký ức đồng bộ. Vậy hắn làm sao đúng? Người bị hại ra tay đây. Mộng tưởng, quá khứ đã thành chắc chắn. Tương lai vừa nhìn không gặp phần cuối. Nhân loại xác định chính mình là có hay không thực tồn tại tối phương pháp hữu hiệu. Chính là hồi tưởng trí nhớ của chính mình. Làm đã từng tồn tại sự vật cùng ký ức không hợp. Lúc. Người liền sẽ đối với tự thân tồn tại sản sinh hoài nghi. Có thể tương lai là không xác định. Mà thần tử gặp dẫn dắt ngươi hướng đi vực sâu. Bì bì quái. Thật là thâm ảo cảm giác. Nhưng ta vẫn là không có nghe rất hiểu. Long Thánh. Này đều không nghe rõ nha. Như vậy cũng tốt so với ngươi đánh vương giả vinh quang. Ngươi ngày hôm qua vừa mới lên vương giả. Sau đó ngày hôm nay mở ra vừa nhìn. Phát hiện ngươi biến thành đồng thau. Lúc này ngươi liền sẽ hoài nghi có phải là hệ thống xảy ra. Vấn đề. Hay hoặc là không phải mình đang nằm mơ. Thế nhưng ma thần tử lại làm cho ngươi ở trong giấc. Mộng biểu hiện đẳng cấp vẫn là vương giả. Nhưng hắn gặp dẫn dắt ngươi đón lấy 18 liền quý. Bì bì quái. À. Ngươi vừa nói như vậy ta liền nghe hiểu rồi. Ngưu mã áo đặc mãn. Thông tục dễ hiểu giải thích, phòng trực tiếp bên trong tán gẫu đến khí thế hừng hực. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai liền một chữ đều không nhìn thấy. Hai người thu dọn thật bọc hành lý sau khi lái xe đạp đi đến Vạn Lũng Khanh. Đi đến Vạn Lũng Khanh, đội cứu hộ từ lâu chờ đợi đã lâu. Thẩm Di Quân cùng đội cứu hộ tùy tiện nói hai câu. Sau đó mọi người liền bắt đầu hướng về rậm rạp rừng rậm xuất phát. Đường núi gập ghềnh, rậm rạp rừng rậm, cao to cây cối đem phần lớn ánh mặt trời toàn bộ che khuất. Thẩm Di Quân hô hấp đã kinh trở nên hơi ồ ồ. Nàng chỉ là một cái phổ thông bạch lĩnh. Luận thể lực tự nhiên không sánh được đội cứu hộ. Càng không sánh được có thể khôi phục nhanh chóng thể lực Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần đoán, đón lấy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Thẩm Di Quân nhất định sẽ đi đội. Sau đó phân tán, theo thời gian trôi đi, Thẩm Di Quân càng chạy càng chậm, vì có thể thuận lợi vào cục, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai cố ý chậm lại bước chân, cùng Thẩm Di Quân đồng bộ. Đột nhiên, chính đang cất bước Thẩm Di Quân cao hứng gọi lên. Đội trưởng ngươi mau nhìn, bà nội ở nơi đó. Mọi người theo Thẩm Di Quân ngón tay phương hướng nhìn sang. Phát hiện bà nội ăn mặc một bộ màu đỏ áo đầm nằm ở lòng sông một bên. Cẩu Khải Lai, ta hiện tại thật sự rất muốn chạy nha. Nếu không là này chết tiệt nhiệm vụ, ta ở đây ở lâu thêm một phút coi như ta thua. Đội cứu hộ thêm vào hai người chúng ta, đầy đủ hơn 20 người đội ngũ. Những này đội cứu hộ, phần lớn đều là hộ lâm viên xuất thân. Rừng rậm kinh nghiệm tuyệt đối so với hai người chúng ta phong phú. Hai người chúng ta đi ở trong đội ngũ. Phía trước quá khứ hơn 10 người. Mặt sau còn có hơn 10 người. Mọi người đều là tìm đến người. Người nào không phải mắt quan bốn đường tai nghe bát phương. Mười mấy người từ trên con đường này đi qua. Một mực nơi này cỏ dại không còn. Sau đó có thể nhìn thấy lòng sông. Lại sau đó mười mấy người từ này đi qua chỉ một mình ngươi nhìn thấy. Ta hiện tại đã không muốn nói nhiều. Phát hiện người đại gia đương nhiên phải dưới đi cứu viện. Sau đó vài tên tìm cứu người viên hay dùng cáng cứu thương đem bà nội nhấc đi rồi. Nhấc lúc đi, bà nội còn ở trong miệng kêu gào. Mau trở về, không phải ở lại chỗ này. Nàng sẽ đến bắt ngươi. Nghe nói như thế, Thẩm Di Quân trong lòng hoảng sợ lại từng điểm địa bò lên. Nếu như không có Cẩu Khải Lai, nàng hay là chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc, là nói cẩn thận một ít. Thế nhưng bởi vì Cẩu Khải Lai tồn tại, làm cho nàng chân thật tin tưởng có quỷ loại sinh vật này. Thẩm Di Quân cẩn thận từng ly từng tí một mà đi đến Cẩu Khải Lai bên cạnh. Sau đó kéo tay áo của nàng hỏi, Trương tiên sinh, làm sao bây giờ? Đón lấy chúng ta làm sao bảo đảm chính mình an toàn? Cẩu Khải Lai liếc Thẩm Di Quân một ánh mắt, thản nhiên nói, bảo đảm an toàn phương pháp có rất nhiều. Hơn nữa ta nắm cũng rất lớn. Chính là không biết ngươi có chịu hay không làm. Thẩm Di Quân, Trương tiên sinh ngươi nói mau. Ta nhất định nghe theo. Nghe được có bảo đảm an toàn phương pháp. Thẩm Di Quân tự nhiên cao hứng. Chúng ta hiện đang quay đầu trở lại. Sau đó ngồi lên máy bay đi đến nước Mỹ. Ta không tin tưởng cái kia quỷ nàng còn có thể vượt qua quốc tế đi tìm ngươi. Đến nước ngoài. Lạ nước lạ cái, nàng lại xem không hiểu ngoại ngữ, khẳng định không tìm được ngươi. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hắn mẹ xem không hiểu ngoại ngữ. Đối mặt Thẩm Di Quân trầm mặc, Cẩu Khải Lai vô cùng khinh thường nói. Sau đó loại ý nghĩ này không cần có, muốn cứu người lại an toàn, nào có chuyện tốt như vậy. Cứu người bằng lấy mạng đổi mạng, kết quả làm sao? Liền xem ngươi thao tác thủ đoạn thế nào. Là cực hạn một đổi một. Vẫn là đưa lên xong giết. Vẫn là hoàn toàn thắng lợi trở về. Xem hết chính ngươi. Thẩm Di Quân. Ta như thế nào ngươi? Ngươi trước đây nói chuyện ngữ khí rất tốt. Làm sao hiện tại bắt đầu lời nói ẩn giấu sự châm chọc? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.